Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ bọn trẻ hay giấu giếm giếm khi yêu đương nên tôi cũng không để tâm, ai ngờ đi được một đoạn thì thấy họ bắt đầu động tay động chân. Tôi lo họ làm chuyện không đúng đắn, nên lén theo dõi. Các chị đoán xem, cuối cùng tôi thấy gì? Mấy bà chị mở to mắt, sốt ruột hỏi. Ôi! Cô đừng vòng vo nữa, chuyện gì xảy ra, kể mau đi. Lâm Dĩ Ninh thấy họ đã nóng lòng, bèn kể tiếp. Được rồi, tôi sẽ kể, các chị đừng vội. Hai người đó đi vào một cái sân, tôi tưởng họ về nhà rồi nên chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa vào sân, họ liền ôm nhau hôn hít. Ôi chao, cái cảnh đó thật không dám nhìn. Hai người họ còn chưa vào phòng mà đã bắt đầu sờ mó nhau khắp nơi. Ôi trời ơi! Nhìn cảnh củi khô bén lửa đó thật là khiến người ta đỏ mặt tía tai. Mấy bà chị liền lên tiếng trách móc. Đây là hỏng hết đạo đức rồi con gì. Không được, chuyện này chúng ta phải can thiệp. Đúng vậy, trẻ con hư hỏng như thế là phạm sai lầm lớn rồi. Cô ơi, họ ở đâu? Dẫn chúng tôi đến. Chúng ta không thể để họ lún sâu vào sai lầm. Lâm Dĩ Ninh có chút khó xử, liếc nhìn họ một cái rồi nói do dự. Nhưng... chỉ chúng ta vài người liệu có đủ không? Mấy người trẻ khỏe như vậy, nhỡ họ chạy mất hoặc phản kháng thì chúng ta chẳng phải tốn công vô ích sao? Cũng đúng, để tôi đi gọi thêm người, các chị chờ đây. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, nếu biết hai người kia có khả năng gây hại cho mình thì không thể trách cô ra tay trước để tự bảo vệ. Sau khi chờ đợi hơn một phút, mấy bà chị lớn tuổi đã mang theo một đám người chạy tới. Em gái, dẫn đường đi. Được, theo sát em. Lâm Dĩ Ninh vui vẻ dẫn cả đám người tiến về con hẻm nhỏ. Mọi người nói nhỏ thôi, đừng để họ sợ quá mà chạy mất, chờ khi vào trong hãy lên tiếng. Đúng rồi, nói nhỏ thôi mọi người. Khi đám người kéo đến trước cái sân nhỏ, không cần Lâm Dĩ Ninh nói, từng người một đã nóng lòng chạy vào bên trong. À, các người là ai? Cút đi, hay lắm, ban ngày ban mặt mà các người lại làm chuyện đồi bại thế này. Bắt lấy bọn họ. Đừng có mơ mặc lại quần áo, mấy người như các người phải bị kéo ra ngoài cho cả làng thấy mới đúng. Còn trẻ mà không học điều hay lẽ phải, lại phạm sai lầm lớn thế này. À, buông tôi ra, bố tôi là Lý Đạt, các người có muốn chết không? Nghe đến cái tên Lý Đạt, cả căn nhà bỗng chốc im lặng. Lý Liên đang nghĩ rằng những người này sợ hãi thì bỗng ai đó lên tiếng. Dù bố cô có là Lý Đạt thì sao? Ông ta còn dám bảo vệ cô à? Chúng tôi đây đều chứng kiến hết, nếu ông ta bao che cho cô, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, bố cô có là ai đi nữa cũng chẳng quan trọng. Nghĩ mình dựa vào bố mà lên mặt sao? Đáng khinh, còn định chạy đi đâu nữa? Với đông người thế này, cô nghĩ mình thoát được sao? Đem bọn họ ra ngoài, Lâm Dĩ Ninh thấy hai người trần truồng bị đám phụ nữ lôi ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười. Lần này, huyện Liên Hồ sẽ có một tin tức lớn. Nhìn lại những người xung quanh đang mắng nhiếc, cô cảm thấy run rẩy, đúng là khung cảnh chẳng khác nào một lỗ kim. Trần Minh không thể ngờ rằng, ngay khi mình tưởng sắp thành công thì lại bị giáng một cú sốc lớn như vậy. Cách chương